hắn không gây ra chuyện buồn cười gì, ngược lại cô cảm thấy thật không có thói quen. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net